Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thần uy ngập trời. Trọng lực lĩnh vực thi triển, gấp trăm lần trọng lực ép dưới. Ba vị trưởng lão thân tử xuống mồ một nửa, đã thấy ba vị trưởng lão, tay khoác lên cùng một chỗ, nắm vuốt dấu ấn bí ẩn, phức tạp mà huyền diệu. Long Ứng Thiên sau khi xem giật mình, rút ra trọng kiếm, thân thể bay thẳng mà lên. Đây là Long gia đặc hữu chuyển Long Quyết. Chỉ có đồng dạng huyết dịch người mới có thể thi triển bí thuật. Đem những người khác lực lượng chuyển rời đến một người trên thân. Cũng giữ lại tầng 8 lực lượng. Không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Đây là năm đó Long gia một cái thiên tài phát ra minh. Làm lúc nó bằng vào chuyển Long Quyết chi lực hoành kích thiên thần mà bất bại. Thần uy chấn nhấp nháy thế gian. Nghe nói chuyển Long Quyết bên dưới hắn nhưng so sánh vô địch thể chất. Nên biết rõ chỉ có 9 đại thể chất hoàn toàn đại thành. Có thể hoành kích thiên thần lúc mới có thể được xưng là vô địch thể chất. Đáng tiếc Long Ứng Thiên tốc độ chậm mấy phần. Đại trưởng lão chuyển hóa xong nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão công lực về sau. Một kiếm chém ra, phá diệt không gian, chảm phá mây xanh. Long Ứng Thiên thấy thế, phía sau dị tượng huyền hoàng thần sơn hóa thành huyền hoàng trọng giáp bám vào tại trên thân. Nhấc kiếm đón đỡ, oanh, Long Ứng Thiên bay xéo ra ngoài, đâm vào sau lưng trên tường. Nếu không phải thần đạo cấm chế lời nói đoán chừng tường này liền sập. Long Ứng Thiên cầm kiếm đứng thẳng muốn sụp đổ thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi, trên người huyền hoàng trọng giáp. Bị vạch ra một đạo kiếm ngân, chỉ thiếu một chút liền chạm thấu. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt chiến đấu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, giống như phát hiện cái gì, lại lắc lắc đầu, sẽ không, chuyển đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, vừa nhìn về phía nhị đệ, lại phát hiện nhị đệ lấy giống nhau ánh mắt nhìn lấy chính mình. Sau cùng lắc lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ này. Đại trưởng lão đi đến Long Ứng Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, Ứng Thiên, từ bỏ đi, ta cùng nhị đệ tam đệ lực lượng hợp nhất về sau. Đã đột phá cái kia tầng thứ, tuy nhiên duy trì không được bao lâu, nhưng là ngươi thất bại. Long Ứng Thiên sờ lên khóe miệng máu tươi, xử lấy kiếm đứng dậy, tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, ta còn không có bại. Nói xong. Trên thân là thánh giả khí thế lập tức quét ngang mà đi. Dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái. Đứng dậy đằng trên không trung. Hai tay trên không trung gảy. Dù sao ở giữa. Bên trên bên dưới mà động. Không gian đứt gãy chỉ gặp không gian bốn phía giống như là bị đánh phá tấm gương. Từng tầng vỡ vụn ra. Vỡ tan thành từng mảnh. Lít nha lít nhít. Như là chi mạng nhện đồng dạng. Không trung truyền đến răng rắc tiếng vang. Sau đó không gian bỗng nhiên băng liệt. Chia làm một tầng. Giống như bảo tháp. Tầng tầng chồng rơi. Đại trưởng lão mở chừng hai mắt. Khí thế ngẫu nhiên mà lên. Hai tay lóe ra hơi ánh sáng. Ngân quang chớp động. Hai tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy đi. Không gian mãnh liệt. Không gian theo đại trưởng lão hai tay đẩy về trước. Hóa thành gợn sóng hình. Giống như đại hải lên dao động, một tầng chồng lên một tầng, từng tầng lật chồng mà lên, hóa thành cuồn cuộn nước sông, liên miên bất tuyệt, vỡ vụn không gian mảnh vỡ ở giữa không trung cùng tầng tầng chồng lên không gian dao động gặp nhau. Không gian bốn phía phát sinh hỗn loạn, tiếp theo phát triển thành không gian gợn sóng. Long Ứng Thiên phát hiện sau giống to, không gian tiết điểm thánh cấp thần thông đánh ra. Tại hỗn loạn trong không gian, mượn cơ hội hình thành một đầu mối không gian, Long Ứng Thiên hai tay vẫy một cái, Long Tinh Ngân mẹ con ba người trong nháy mắt đi vào bên cạnh. Tay trái điểm ra, huyền hoàng khí quấn quanh ở nó trên thân, hai tay nhẹ nhàng đẩy, ba người hướng về không gian tiết điểm bay đi, Long Ứng Thiên vừa mỉm cười thần sắc biến đổi, đáng giận, trong tay trọng kiếm lực bổ mà rớt. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tọa lạc tại Long ra phía trên cửu tiêu tháp nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vừa rồi vất vả sáng tạo không gian tiết điểm phá nát. Long Ứng Thiên một kiếm chảm phá không gian. đem ba người đưa về mặt đất, chính mình cũng đi theo rơi xuống. Đáng giận, lúc đầu Long Ứng Thiên liền kế hoạch vận dụng không gian tiết điểm thừa dịp gia tộc cường giả không chú ý đến đem ba người đưa ra ngoài, lại không nghĩ rằng vẫn là bị phát hiện, bởi vì bằng vào chính quy đường tắt, bằng vào lực lượng của hắn là không thể nào đem mang đi ra ngoài. Tin tưởng thế giới này ngoại trừ thiên thần bên ngoài, không ai có thể tùy tiện xuất nhập Long gia. Cái này là Long gia nội tình. Thiên cổ Long gia có thể mỗi lần bình yên vượt qua huyết táng không phải là không có đạo lý. Phía trước xuất hiện một cái trống rỗng. Một người mặc màu vàng kim ngũ long bào nam tử từ đó xuất hiện. Tay phải vung lên, giữa không trung hỗn loạn không gian liền khôi phục bình tĩnh. Nam tử rơi trên mặt đất, quay người đối đại trưởng lão. Đại trưởng lão để ngươi tới áp dụng gia pháp, ngươi lại trợ hắn chạy trốn. Phải bị tội gì? Đại trưởng lão nhìn trước mắt nam tử, không khỏi cúi xuống đầu. Đi hình long cốc hình long động lãnh phạt 10 ngày. Nhớ kỹ là tầng thứ 7. Được đại trưởng lão cung kính trở về âm thanh, liền lui xuống. Nam tử nhìn về phía Long Ứng Thiên, sắc bén ánh mắt để Long Ứng Thiên cũng vì đó run sợ. Long Ứng Thiên không tự giác duỗi duỗi tay, đem Long Tinh Ngân ba người ngăn ở sau lưng, dùng lực nắm chặt trong tay trọng kiếm. Nam tử cười cười, vẫy tay một cái, Cửu Tiêu Tháp chậm rãi biến nhỏ, cuối cùng rơi ở trong tay của hắn. Ngươi hẳn là biết rõ ta là ai, cũng minh bạch ta tới kết quả. Buông kiếm, ngươi vẫn là Long gia gia chủ. Long Ứng Thiên nắm chặt lại quyền đầu. Hắn biết rõ trước mắt người này không thể địch lại. Hắn mặc dù là thế gian thập đại cường giả người, nhưng là trước mắt người nam này tử, thật đúng là để cho người ta đề không nổi cái gì lòng phản kháng. Người nam này tử cũng là cái gọi là thập đại cường giả người. Nhưng có phải là hắn hay không cái này khởi nguyên tinh thập đại cường giả người, mà là toàn bộ tinh không thập đại cường giả người. Trong tinh không truyền kỳ, Long gia truyền kỳ, Long Ứng Thiên đắng chát cười cười. Lần nữa nói ra vừa rồi vấn đề. Nam tử lắc lắc đầu. Đây không phải xóa đi chỉ nhớ chuyện đơn giản như vậy. Long gia hình pháp ngươi có nói. Cái này không thể phá lệ. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mắt cường giả, cường đại khí thế ép hắn không thở nổi. Đây là tại cha của hắn che chở bên dưới, nếu là tại bên cạnh người đàn ông này, đến có cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân đầu đầy mồ hôi, thể nội thái hư kinh vạn hóa quyết phi tốc vận chuyển, không ngừng chống cự lại áp lực, thánh thể thánh huyết sôi trào, phóng xuất ra kỳ lạ tràng vực, giúp hắn ngăn cản áp lực. Long Tinh Trần cũng gặp phải giống nhau tình huống. Hai người hai chân đều đang run rẩy. Bất quá cái kia cái eo lại ưỡn lên vẫn như cũ như kiếm đồng dạng thẳng. Hai người nội tâm giống như nước sông đồng dạng, dao động mãnh liệt, nội tâm đắng chát, kẻ yếu yếu đuối, thật sâu kích thích hai người trái tim. Nếu như có thể mạnh lên, nếu như lực lượng của ta có thể xuyên phá cái này, ta ý chí có thể che khuất cái này thiên. Hết thảy đều không phải như vậy. Cái này chính là cường giả sao? Bằng vào khí thế liền áp đảo hết thảy, khiến cho lòng người vui mừng thần phục. Hai người nhao nhao rút ra trong tay bảo kiếm. Sắc bén kiếm ý tràn ngập toàn bộ thân thể. Áp lực hơi giảm bớt một số, còn có thể tiếp nhận. Bất quá tại thời khắc này, mạnh lên tâm lại so bất cứ lúc nào đều muốn khát vọng. Chỉ có mạnh lên, mới không cần thụ cái này khuất nhục, mới có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ người, mới có thể không bị người khác thủ hộ. Chỉ có mạnh lên mới có thể chúa tể hết thảy. Nếu như ta hiện tại là thần đạo cường giả, hiện tại lại có ai dám bức bách ta cùng ta thân nhân đâu? Lại có ai có thể đâu? Long Tinh Ngân nội tâm đang thét gào. Mạnh lên tâm tại thời khắc này chìm ở trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên đi, kích thích hắn về sau vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó. Nam tử giống như là phát giác cái gì, chuyển đầu nhìn một chút Long Tinh Ngân hai người, cười nhạt một tiếng, lập tức thu trên người khí thế. Hai cái này tiểu tử tâm tính không tệ lắm, có thể tại ta một phần vạn bên dưới ngẫu nhiên mà lộ khí thế bên trong, kiên trì nổi, thật sự là khó được. Võ đạo ý chí rất mạnh a. À, hai cái này tiểu tử hẳn là chính là cái kia hai cái tiểu thiên tài đi. Ha ha, thiên phú cùng tâm tính đều có. Tương lai khẳng định sẽ trở thành cường giả. Đáng chết nguyền rủa, đáng tiếc a. À, nam tử lắc lắc đầu. Ánh mắt nhất động, giống như phát hiện một chút cái gì. Trong mắt lóe ra ngân quang. Xem xét hai người một trận. Sau cùng lắc lắc đầu. Có thể là nhìn lầm đi. Nguyên lai nam tử vừa rồi kém một chút liền phát hiện hai người phá trừ nguyền rủa sự thật. Lại không nghĩ. Đấu thần sơn bên trong đế hoàng cùng bá hoàng âm thầm thủ đoạn đem giấu giếm đi qua. Để hai người đã mất đi lần này biến nguy thành an cơ hội. Long tinh ngân đột nhiên cảm giác áp lực nhẹ đi. Chuyển đầu nhìn về phía nam tử. Nguyên lai nam tử đã thu khí thế. Long tinh ngân cắn răng. Đây là đồng tình à. Đáng giận. Nam tử nhìn về phía Long ứng thiên hỏi nói. Thế nào? Là muốn cùng ta chiến đấu à? Long ứng thiên quay người quan sát Long tinh ngân. Đang nhìn hướng Long tinh trần. Sau cùng nhìn về phía Nam Cung Uyển. Sau cùng xoay người lại. Cười cười. Nắm chặt trong tay bảo kiếm. Đắc tội. Nam tử điểm điểm đầu. Nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Không tệ. Nói trong tay cửu tiêu tháp nhẹ nhàng ném đi. Rơi vào không trung. Phóng đại. Tọa lạc tại Long ra phía trên. Trấn áp hư không. Khiến cho trong đó chiến đấu không ngừng lộ ra đi. Long ứng thiên hai tay vạch một cái. Trọng lực lĩnh vực thêm tại mấy trên thân. Hóa thành một tầng lồng phòng ngự tại trên thân. Hít thật sâu một hơi khí. Trong tay trọng kiếm giơ cao. Huyền hoàng chi lực ngưng tụ. Trọng kiếm bên trên quấn quanh lấy huyền hoàng khí. Một kiếm chém ra. Nam tử ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại. Hiện lên kiếm chỉ hình. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Rõ ràng là thái hư hóa kiếm tu luyện tới cực cao tầng thứ mới có biểu hiện. Vụt tương đương một cái lắc mình. Hai người gặp thoáng qua. Long ứng thiên thân thể nhoáng một cái. Ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Trước ngực trọng lực lĩnh vực cùng huyền hoàng trọng giáp phá một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ chảy xuôi theo máu tươi. Máu tươi một giọt giọt giọt rơi vào trên mặt đất. Long ứng thiên thở dài một đời. Quả nhiên, chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Xem ra cần phải thi triển một chiêu kia. Nói xong, Long ứng thiên chật vật đứng người lên. Đại kiếm đứng ở trước ngực. Nhắm lại hai mắt, trọng kiếm bên trên đột nhiên bịt kín một tầng hắc quang. Thái hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Một cái dậm chân phá nát không gian. Đi vào nam tử bên cạnh. Ngoài ý liệu là, Long ứng thiên cũng không có một kiếm chém ra. Đã thấy, từ đằng xa trong núi hiện lên một đạo hắc quang. Hắc quang lóe lên liền biến mất. Cái này lúc, trên bầu trời cửu tiêu tháp hơi chấn động một chút. Vậy mà lặng lẽ có chút nghiêng. Hắc quang trực tiếp đảo loạn toàn bộ thời không. Tại Long ra trên không mở ra một đầu thờ y không thông đạo. Nam tử thấy thế trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ngay tại lúc cái này vừa mất thần thời gian. Lại phát hiện Long tinh ngân ba người đã bay về phía thờ y không thông đạo. Nam tử nhíu một cái lông mày. Đưa tay chộp một cái. Giữa không trung Nam Cung Uyển chuyển đầu đối Long tinh ngân huynh đệ cười một tiếng. Hai tay vẫy một cái. Hai người bay vào thờ y không thông đạo bên trong. Tại Long tinh ngân sau cùng trong trí nhớ. Nam Cung Uyển quay người một chiêu đánh ra. Nghênh đón một chảo này. Thổ huyết mà bay. Long tinh ngân cùng Long tinh trần giống to. Muốn trở về. Lại bị hút vào không gian thông đạo bên trong. Biến mất không thấy. Nam tử nhìn chằm chằm trước mắt thông đạo. Trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Đem Nam Cung Uyển bắt lấy ném ở trên mặt đất. Quay người nhất chỉ đem Long ứng thiên trọng thương trên mặt đất. Nhấc đầu quan sát vừa rồi thần sơn phương hướng. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi đã luyện thành. Nhiều năm như vậy tu vi tiến triển chậm như vậy. Thì ra là thế. Ta nói sao có thể đánh bại cảnh giới cao hơn ngươi đại trưởng lão đây. Người tới. Đem bọn hắn giải vào hình long cốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.